Chương 307, ba đại thân vương phản loạn. Lẽ nào phụ thân là muốn tạo phản cung Thải Vi không dám tin nhìn Triệu Thần. Triệu Thần nói, không sai biệt lắm ý tứ đi, tuy là cuối cùng mục đích không tin tưởng, nhưng là bây giờ lời nói, ba đại thân vương là nhắm ngay cái này vương vị á. Triệu Thần lời nói, làm cho chúng nữ hoàn toàn chấn kinh rồi, sự tình dường như trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Ô ô ô, Diệp Linh Hy trực tiếp khóc lên nói, điện hạ, Linh Hy không thể bồi người, Linh Hy cuối cùng khẩn cầu điện hạ, có thể để cho Linh Hy chết ở điện hạ trong tay. Triệu Thần khoát tay nói, chuyện này đến cuối cùng còn không biết là cái tình huống gì đây. Bây giờ nói những thứ này còn hơi sớm. Ngô Tâm Giải nhìn Triệu Thần nói, cái kia phu quân chuẩn bị ứng đối ra sao thái tử sự tình đây. Triệu Thần vung tay lên, một đạo thánh chỉ xuất hiện nói, đây là chân thánh chỉ, là bản vương phục chế phụ hoàng thánh chỉ làm ra. Triệu Thần lời nói, làm cho Ngô Tâm Giải lật một cái liếc mắt, giả tạo thánh chỉ ở Triệu Thần trong miệng nói ra, làm sao giống như là đang đùa à. Phải biết rằng không nên nhìn Triệu Thần là anh Vũ Vương, đang không có bị xác lập vì thái tử trước, nếu quả như thật là giả tạo thánh chỉ nói, dựa theo đại lương luật pháp mà nói, anh Vũ Vương vương vị chẳng những không có, làm không cẩn thận còn có thể bị giáng chức vì thứ dân cũng khó nói. Thế nhưng Triệu Thần lời nói, đối với mấy cái này ngược lại không phải là rất sợ, đồng thời, Lương Hoàng đã kinh minh sắc đem quyền lực giao cho Triệu Thần, cho nên chuyện này cũng sẽ không gây ra quá lớn nhiễu loạn. Phu quân, ngươi cũng quá không cẩn thận rồi, một phần vạn có chỗ nào không đúng tinh thần, đến lúc đó nhưng là sẽ ra nhiễu loạn lớn đấy. Ngô Tâm Giải lời nói không phải không có có đạo lý, một khi bị phát hiện Triệu Thần tờ này xác lập thái tử thánh chỉ là giả lời nói, đến lúc đó cân nhắc tội từng ra, hơn nữa ba đại thân vương bức bách, làm không cẩn thận nếu đánh thật, mà cái thời gian đó, một ngày động thủ Triệu Thần đã đem hoàn toàn thân bại danh liệt. Cho nên nói, hiện tại ta làm cho ngũ tên thủ hạ đều trở về, chuẩn bị đem đạo kia chân thánh chỉ biến thành giả thánh chỉ. Triệu Thần trong mắt thoáng hiện lạnh thấu xương hàn mang, cũng là đã bắt đầu đối với ba đại thân vương động thủ. Dạ Mộng Lan khóc thút thít, do dự nhìn Thời Viện, nói thật, Thời Viện là thích hợp nhất làm cái này món chuyện người. Dù sao Thời Viện là điệu tạc tinh, muốn đem chân thánh chỉ đổi thành giả thánh chỉ, cũng là nhất món rất đơn giản sự tình, đồng thời cũng là thích hợp nhất nhân tuyển. Đương nhiên, cái này muốn bài trừ Dạ Mộng Lan có phụ thân là ba đại thân vương trong Dạ thân vương nhân tố. Rất hiển nhiên, vấn đề này, người ở chỗ này đều là thông minh người, rất nhanh liền nghĩ đến chuyện ngọn nguồn, rối rít câm miệng không nói. Thời Viện, người đi đi. Dạ Mộng Lan chậm rãi mở miệng, lời này vừa nói ra, người ở chỗ này dồn dập giật mình nhìn Dạ Mộng Lan. Dạ Mộng Lan hơi nhắm lại chính mình xinh đẹp hai mắt, không để cho mình thống khổ nhãn thần lưu lộ nói, tự cổ trung hiếu không thể lưỡng toàn. Thời Viện nhìn Dạ Mộng Lan, lại nhìn một chút Triệu Thần, củ kết điện hạ điện hạ điện hạ đang do dự gian, vài tiếng tiếng âm vang lên. Cũng là Triệu Thần ngũ tên thủ hạ thất sát, Tham Lang, Phá Quân, Cô Tinh, Huyễn Dạ đi tới Triệu Thần trước mặt. Mà Ngô Tâm Giải thì là vào lúc này, ý bảo Lô Tiêu đem cung Thải Vi tam nữ lôi đi. Nếu là Triệu Thần năm vị thủ hạ đắc lực qua đây, khẳng định như vậy là muốn phân phó đối phó ba vị thân vương sự tình. Đến lúc đó, tam nữ nghe được nhất định sẽ tâm lý khó chịu, vì vậy Ngô Tâm Giải chuẩn bị làm cho tam nữ ly khai. Mà Dạ Mộng Lan thì là đem Thời Viện lưu lại nói, ngươi thì giúp một tay ở chỗ này nghe phu nghe điện hạ phân phó đi. Vừa nói, bốn người chậm rãi ly khai tham kiến điện hạ đứng lên đi. Triệu Thần nhìn ngũ tên thủ hạ, hơi trầm ngâm một chút nói, thất sát, ngươi chuẩn bị tự mình xuất thủ, mục tiêu là ba đại thân vương, cặn kẽ sự tình, bản vương sau đó nói cho ngươi biết. Phải thất sát bộ tâm sai tuy là rất giật mình Triệu Thần phân phó, nhưng là vẫn linh mệnh, ở một bên. Triệu Thần sau đó đưa mắt nhìn sang Phá Quân. Phá Quân ở Triệu Thần nhìn Phá Quân nói, làm cho các tướng sĩ cường độ huấn luyện hạ đi, nghỉ ngơi một chút, đại chiến muốn bắt đầu. Phải Tham Lang ở Triệu Thần sâu hấp một hơi nói, bản vương vẫn không có bên người. Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng cũng khỏe chứ, tiểu công chúa vẫn luôn tốt, liền là tưởng niệm điện hạ rồi. Đồng thời ở trước đó vài ngày, đã kinh lên cấp làm thần thú, chỉ là bởi vì thức ăn không đủ, cho nên cả ngày ngủ. Triệu Thần gật đầu nói, làm cho Khinh Khinh cùng Ngộng Ngộng ra đi, bản vương hiện tại cần các nàng phải Triệu Thần đón lấy. Ngưng trọng nhìn một cái có chút gầy yếu nam tử Cô Tinh. Cô Tinh ở Triệu Thần nhìn Cô Tinh nói, Cô Tinh, ngươi là thần cơ tộc, là bản vương khí trọng nhất cơ quan người chế tạo, tạ ơn điện hạ ưu ái. Triệu Thần nhìn Cô Tinh nói, bản vương hiện tại giao cho ngươi một cái to lớn nhiệm vụ, đó chính là mở ra một cánh cửa, đồng thời phải mau sớm hoàn thành cái này, ngươi và bản vương tinh tựa nờ dê ngọc bích tượng kim quỳnh ngọc cùng nhau hoàn thành. Triệu thần nhãn thần vô cùng ngưng trọng, bởi vì triệu thần chuẩn bị mở khải thái tổ lăng mộ, chỉ có mở ra thái tổ lăng mộ, như vậy lương hoàng mới có thể bị tỉnh lại, triệu thần mới sẽ không như vậy nóng ruột. Thế nhưng, triệu thần cũng là quên mất, cái kia thái tổ lăng mộ chính là thần cơ tộc ở nhất cường thịnh thời kỳ, cử toàn tốc lực. Mới có kiến tạo ra quỷ phủ thần công đệ nhất thiên hạ cơ quan thái tổ lăng mộ, chỉ cần cái này một cánh cửa mở ra, cũng là làm cho cô tinh vẫn lấy được sự tỉnh trở nên hoàn toàn thay đổi thời điểm, cũng không có chuẩn bị cho tốt. Cuối cùng, triệu thần đưa mắt nhìn sang người cuối cùng thủ hạ, cái này tên thủ hạ là dễ dàng nhất khiến người ta sơ suất tồn tại, nhưng là đối với triệu thần mà nói, cũng là trọng yếu nhất, mà cái này nhân loại không là người khác, chính là huyễn dạ phụ trách thu thập tình báo trành khẩn ba đại thân vương phủ nhất cử nhất động, có bất kỳ dấu vết gì đều muốn hướng bản vương cái kia hội báo phải. Triệu thần cuối cùng hơi thư một hơi, nhắm lại con mắt. Thời viện nhìn triệu thần nói, phu quân, có muốn hay không viện nhi đi đem bắt được thánh chỉ trộm qua tới? Triệu thần gật đầu nói, được rồi, thế nhưng viện nhi phải nhớ kỹ một cái, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện ngươi, Ninh cũng không nên thánh chỉ, cũng không cần đánh rắn động cỏ. Loại này sự tình, một khi bị ba đại thân vương biết được, đến lúc đó cũng không biết sẽ gây ra nhiều phiền toái lớn. Thời viện gật đầu, cầm lấy triệu thần đưa tới giả thánh chỉ, ly khai. Nô tâm giải nhìn thời viện sau khi rời khỏi, chậm rãi đi tới triệu thần bên người nói, phu quân, liên quan tới Thải Vi, Linh Hy cùng Mộng Lan sự tình, phu quân định làm như thế nào? Triệu thần hơi thán một hơi, nói, bản vương đi xem một chút đi, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 91.